kết hôn với đối thủ của idol. Chương 6, hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử vai ở Hoành Điếm, Nguyễn Du về Bắc Kinh ở vài ngày. Một tuần sau nhận được điện thoại từ An Trác Tây Tần: vui đây, em đã qua vòng thử vai rồi, sắp xếp 2 ngày nữa vào đoàn làm phim. Quan Bảo Niên đích thân gọi điện khen em có năng khiếu diễn xuất. Tần Trác Tây cũng không ngờ lại thuận lợi đến vậy, mừng thầm vì vô tình nhặt được một viên ngọc quý. Nhưng trước khi đi, vẫn phải cảm ơn Trung Húc Hải một tiếng, tối nay tổ chức tiệc cảm ơn. Đợi lát nữa Lâm Thanh sẽ tới đón em. Lâm Thanh gõ cửa căn hộ của Nguyễn Du lúc cô đang chơi game, và người mở cửa lại là Diệp Mộng Mộng. Cậu vừa biết chuyện Nguyễn Du đã qua buổi thử vai, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Chị Nguyễn, hôm đó lúc chị thử vai, đoàn Lâm đã nói trước mặt mọi người rằng chị không hợp, sao đạo diễn Quan lại không nghe anh ta mà còn để chị qua vòng? Ai mà biết được, chắc là đã quen rồi. Nguyễn Du chẳng thèm ngẩng đầu lên. Thực ra hôm đó, cô bị đoàn Lâm bất ngờ tạt cho một gáo nước lạnh, khiến cô bực bội không ít. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Đoàn Lâm là ai chứ? Đó là người mà cô đã nắm trong tay không ít xịt căng đan. Nào là làm mình làm mẩy ở trường quay, nào là cưỡng ép thêm cảnh quay, nào là thay diễn viên vào phút chót. Trong ấn tượng của cô, những tin đồn linh tinh như thế này không thiếu. Ngược lại, việc anh ta ban đầu giúp cô diễn cùng mới là điều bất ngờ. Lâm Thành nhìn gương mặt nghiêng tập trung vào game của Nguyễn Du mà cảm thán. An Trác Tây từng nhắc nhở cậu từ trước, Nguyễn Du là con gái duy nhất của Tổng Giám đốc Nguyễn, viên ngọc quý của công ty truyền thông Thương Ảnh, phải hết sức cẩn thận chăm sóc cô. Nhưng không ngờ sau khi tiếp xúc, Nguyễn Du không những không có chút dáng vẻ kiêu căng của tiểu thư nhà giàu mà còn rất thân thiện. Ván game đã kéo dài 30 phút, mắt thấy phe mình bị đẩy đến tận cao điểm, cô nàng thân thiện Nguyễn Du cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Mấy người đồng đội này định chơi giải đấu giao hữu cho người khuyết tật sao? Lâm Thanh đi rừng từ đường trên vòng xuống đường dưới mà không lấy được mạng nào, đi trong hẻm núi để đếm bước chân luyện sức khỏe à? Đường trên định làm hòa thượng sao? Quy trượt, V kép trượt, E trượt, R trượt, đúng combo. Tứ trượt luôn, Nguyễn Du cười lạnh, giọng điệu chế giễu lên mức tối đa. Giải một nắm gạo lên bàn phím, gà còn chơi hay hơn anh ta, thua một ván. Nguyễn Du vẫn chưa hết giận, nhìn thấy Lâm Thanh, cô đột nhiên nhớ ra điều gì, nở nụ cười tươi rói. Lâm Thanh, giúp tôi việc này nhé. Nguyễn Du gửi cho Lâm Thanh một đường link, tay kèm tay hướng dẫn anh thao tác. Đến khi Lâm Thanh nhấn vào chương trình nhỏ đó, mới biết cô bảo anh bình chọn cho Kỳ Lâm Hào. Nhớ đến hình nền điện thoại của Nguyễn Du, Lâm Thanh tò mò. Chị Nguyễn Du, chị thích Kỳ Lâm Hào à? Thích chứ. Bây giờ Kỳ Lâm Hào là thần tượng được nhiều thiếu nữ yêu thích. Có người thích cũng không có gì lạ. Nhưng điều kỳ lạ là con gái của giám đốc công ty giải trí lại cũng theo đuổi thần tượng. Tại sao vậy? Nguyễn Du nghĩ một lúc, chỉ vào giao diện game trên màn hình máy tính. Tôi thích chơi game. Tôi chơi game là thích cảm giác chinh phục từng mốc một. Giống như Kỳ Lâm Hào ngày trước từng bước vươn lên từ chương trình tuyển chọn. Từng nỗ lực để có được thành tựu như bây giờ. Vì vậy cậu ấy đáng để tôi yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói về thần tượng của mình, mắt Nguyễn Du lấp lánh như những tia sáng nhỏ vụn, khiến Lâm Thanh ngẩn người một lúc. Tất nhiên cô còn chưa nói một câu, cho nên những người như đoàn Lâm, người mà dựa vào hậu thuẫn để hách thành công trong giới giải trí, cả đời cô cũng không thể chuyển sang làm fan được. Tối hôm đó, An Trác Tây chọn một nhà hàng tư nhân có không gian thanh nhã để tổ chức tiệc cảm ơn thầy giáo, thực chất chỉ là một bữa ăn 3 người. An Trác Tây và Trung Húc Hải là bạn học cũ, Nguyễn Du thỉnh thoảng tham gia cuộc trò chuyện giữa hai người, cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tưởng như mình đang bơi trong bong bóng màu hồng. Thầy Trung đã từng dạy Kỳ Lâm Hào, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tính ra cô đã gặp được phụ huynh của thần tượng rồi. Hôm sau, Lâm Thanh đặt vé máy bay đi Hoành Điếm cho Nguyễn Du, cô đến sớm một ngày để vào đoàn làm phim. Lần này khi đã xác nhận chính thức nhận vai, Nguyễn Du mới nhận được kịch bản đầy đủ của Thành Danh Vô Vọng. Tại khách sạn, cô đọc hết kịch bản, mặc dù bộ phim kể về quá trình một nhân vật nhỏ nhoi vươn lên, nhưng những cảnh tượng lớn không hề bị thiếu. Thậm chí ngay cả trang phục sườn xám của diễn viên cũng được đặt may thủ công để đạt sự tinh tế. Chỉ riêng khâu chuẩn bị trước khi quay đã mất đến 1 năm. Nếu không phải diễn viên ban đầu nhận vai Tô Uyển có thai phải dưỡng thai, thì vai diễn này không đến lượt cô. Chiều ngày cô gia nhập đoàn phim, Nguyễn Du gặp các đạo diễn, sau đó được gọi đến phim trường chụp ảnh. Những diễn viên phụ không có phòng trang điểm riêng, cũng không có chuyên viên trang điểm riêng. Nguyễn Du ngồi ở phòng trang điểm chung nơi người qua lại tấp nập và bị đợi ở đó 5 phút mà không tức giận. Cô giờ bận hơn cả chuyên viên trang điểm. Bận vote, vote là cách các fan bình chọn cho thần tượng của mình để thể hiện sự ủng hộ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, các bảng xếp hạng tháng sẽ đóng lại. Thường sau khi bảng xếp hạng kết thúc, bên tổ chức sẽ trao phần thưởng tương ứng theo thứ hạng. Có phần thưởng bằng tiền mặt hoặc xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời. Phần thưởng cuối cùng sẽ được trao cho fan club hoặc trạm dữ liệu của ngôi sao đó. Lúc này thường là thời điểm fan của đối thủ hoạt động tích cực nhất. Đúng vậy, Tứ Kỳ lại kèn cựa với Lăng Giác trên cùng một bảng xếp hạng. Kỳ Lâm Hạo và Đoàn Lâm mỗi người đều làm mưa làm gió, một nửa giới giải trí, fan hâm mộ của họ cũng không thua kém. Một giây trước Kỳ Lâm Hạo vẫn đứng đầu, một giây sau làm mới lại thì đã là Đoàn Lâm. Giải thưởng cho người đứng đầu là 50.000 tệ tiền mặt ủng hộ, không cho phép fan bỏ tiền nạp mà chỉ có thể dựa vào lượng bình chọn cá nhân. Tranh không, tranh chứ, đây có phải chỉ là chuyện của 50.000 tệ không? Không, đây là vấn đề về danh dự và thể diện của thần tượng nhà mình. Nguyễn Du đang bận rộn kêu gọi fan của Kỳ Lâm Hạo chọn trên siêu thoại thì bất ngờ bị gọi tên. Cô ngẩng đầu lên và nhận ra cô diễn viên trước mặt thật ra cô có quen. Chính là Thẩm Nhược Vi, người mà cô đã gặp trong thang máy công ty lần trước. Lần này cô ấy nhận một vai phụ khác và cũng gia nhập đoàn phim cùng ngày với Nguyễn Du. Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Nhược Vi chủ động xin WeChat của Nguyễn Du. Và khi nhìn thoáng qua người bạn được ghim trên đầu danh sách của cô hơi sững sờ. Đây là WeChat của Đoàn Lâm à? Quên chưa gỡ ghim, tài khoản WeChat có tên Đoàn Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn được ghim trên đầu hộp thoại, mỗi lần nhìn thấy cái tên này, Nguyễn Du liền bừng bừng chiến ý, chẳng nói chẳng rằng lập tức gỡ ghim xuống. Nguyễn Du nở nụ cười ngây thơ vô tội, vừa nãy tôi tình cờ gặp anh ấy, tiện thể kết bạn luôn. Tôi nghe nói anh ấy không dễ dàng kết bạn WeChat đâu. Lần trước tôi gặp anh ấy ở hậu trường lễ trao giải lớn của các show truyền hình, định xin kết bạn mà bị trợ lý của anh ấy chặn lại. Thẩm Nhược Vi nghi ngờ, có lẽ hôm nay tôi gặp may thôi. Lúc này, Nguyễn Du bị chuyên viên trang điểm gọi tên, rồi được đưa đến một góc để tạo kiểu tóc và trang điểm. Da cô vô cùng đẹp nên việc trang điểm cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhà tạo mẫu mỉm cười hài lòng sau khi trang điểm xong, rồi chọn cho cô một chiếc sườn xám để thay. Sau khi thay xong, khi bước vào phòng chụp ảnh, nhiếp ảnh ra huýt một tiếng huýt sáo. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía cô, họ thì thầm trao đổi với nhau. Cô ấy là ai vậy? Là người mới vào đoàn diễn vai Tô Uyển, tên là Nguyễn Du. Chưa thấy qua, chắc là diễn viên mới. Đúng là lựa chọn của đạo diễn quan rất chuẩn, người có thể mặc sườn xám đẹp như vậy thật hiếm. Khi mặc sườn xám, nếu gầy quá sẽ trông yếu đuối, nếu béo quá sẽ trông nở nang. Nhưng thân hình của Nguyễn Du thướt tha duyên dáng. Vải satin mỏng manh tôn lên đường cong gần như hoàn hảo của cô. Nhà tạo mẫu dùng hai cái kẹp để giữ chặt lớp vải thừa ở lưng, làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô. Thẩm Nhược Vi cảm thấy tâm trạng phức tạp. Cô đã làm việc ở thương ảnh 2 năm, đến giờ mới có thể nhận một vai diễn nhỏ không mấy nổi bật trong phim của đạo diễn Quan Bảo Niên, trong khi Nguyễn Du mới đến đã có cơ hội làm việc với An Trác Tây và có cơ hội đóng vai cùng với ngôi sao nổi tiếng. Không biết cô ấy đã sử dụng mưu kế gì, nhìn vẻ ngoài của Nguyễn Du, rõ ràng không cần phải nói nhiều về việc cô ấy đã dùng phương pháp gì để lên vị trí. Việc chụp ảnh poster không khó, quá trình chụp ảnh diễn ra suôn sẻ. Lâm Thanh, người vừa quay về với cà phê, đã ngăn Nguyễn Du đang chuẩn bị thay đồ, chụp cho cô vài bức ảnh công việc hàng ngày và đăng lên Weibo của cô. Tài khoản Weibo của Nguyễn Du mới được Lâm Thanh mở, vẫn chưa kịp xác nhận danh tính. 10 phút sau khi đăng một loạt ảnh công việc, chỉ có một lượt thích, và đó là từ một tài khoản máy móc chuyên bán hàng. Nguyễn Du cảm thấy thương cảm, thế này thì quá tệ, có nên xóa đi không? Lâm Thanh trừng mắt với cô, không được, nổi tiếng phải từ từ mà có, làm gì có chuyện nổi ngay lập tức. Đây không phải là tài khoản Weibo của chính cô ấy sao? Sao cô tiểu thư này lại có vẻ như đang đứng ngoài xem trò vui vậy? Selfie, Lâm Thanh lướt Weibo một lúc. Đột nhiên dừng lại, Kỳ Lâm Hạo lên hot search rồi. Cái gì? Xe của anh ấy bị paparazzi vây kín khi rời khỏi cao tốc, hiện đang đứng đầu hot search. Nguyễn Du rõ ràng bị sốc, mặt lập tức tái nhợt, không kiềm chế được. Tôi, cái gì? May mắn thay, trong phòng hóa trang ồn ào, nếu không thì Lâm Thanh đã muốn bịt miệng cô. Bình tĩnh lại đi, chị à, làm sao mà cô có thể bình tĩnh đây? Nguyễn Du vội vàng mở Weibo. Kỳ Lâm Hạo bị paparazzi đuổi theo, quả nhiên đứng đầu hot search, số lượt xem đã hơn tỷ người. Kỳ Lâm Hạo đang ở Thượng Hải để biểu diễn tour diễn, chiều nay đến sân bay, không ngờ xe đón đã bị paparazzi bao vây khi rời cao tốc, bị chặn lại dưới cao tốc, may mà không bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vực bình luận đầy những tiếng thương cảm và chỉ trích. Nguyễn Du rất tức giận gia nhập vào cuộc chiến, liên tục đăng nhiều bài viết với chủ đề chống paparazzi, cô cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Mặc dù cô đã biết thầy Trung dạy Kỳ Lâm Hạo, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ dựa vào mối quan hệ này để xin số liên lạc cá nhân của thần tượng. Cô dự định sẽ nỗ lực để tự mình gặp gỡ thần tượng trong tương lai. Mà paparazzi, những người xâm phạm sự an toàn của thần tượng, hôm nay dám chặn xe, ngày mai không biết có dám phá vỡ cửa sổ xe không? Loại người không quan tâm đến an nguy của thần tượng này, không xứng đáng làm fan. Dù tức giận, nhưng nội dung bình luận của Nguyễn Du vẫn khá lý trí. Sự nhân hậu và khoan dung của anh ấy không phải là lý do để các bạn lợi dụng để gây tổn thương. Hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí, ủng hộ anh ấy trong khi sống tốt cuộc sống của chính mình. Bài bình luận này được nhiều người thích và trở thành bình luận nổi bật và nhận được hàng trăm phản hồi. Đúng vậy, thay vì tốn tiền để theo dõi paparazzi, hãy dành thời gian để bình chọn cho anh ấy. Chúng ta chỉ cần nỗ lực một chút là có thể vượt qua danh sách số một đó. Chúng ta chỉ có thể ủng hộ anh ấy. Thương yêu thần tượng thì hãy bình chọn cho anh ấy. Lời nói này rất có hiệu quả. Không lâu sau, số phiếu của Kỳ Lâm Hạo đã vượt qua một chút so với Đoàn Lâm. Ngày hôm đó, Nguyễn Du chỉ được sắp xếp để chụp ảnh poster. Việc quay phim chính thức phải chờ đến ngày mai. Khu vực này cách xa trung tâm thành phố. Ngoài Hưng Điền ra không có khu thương mại nào. Sau khi kết thúc chụp ảnh, Nguyễn Du dự định sẽ trở về khách sạn để xem lại kịch bản. Khi đi qua đoàn làm phim ngoại cảnh đang quay, Nguyễn Du hạ cửa sổ xe, nhìn thấy Đoàn Lâm giữa đám đông. Anh vừa quay xong một cảnh, đang cùng đạo diễn Quan Bảo Niên đứng trước màn hình kiểm tra lại cảnh quay. Từ xa, những người hâm mộ phía bên ngoài hàng rào khu du lịch đều tỏ ra phấn khích, nhưng vẫn lý trí không hét lên, cũng không chụp lén. Nói thật, paparazzi của Đoàn Lâm rất ít. Một ngôi sao nổi tiếng mà có ít paparazzi như vậy, quả là kỳ tích. Khi Đoàn Lâm mới nổi tiếng, cũng từng có tin bị paparazzi bao vây, nhưng anh luôn có thái độ lạnh lùng với paparazzi. Trợ lý của anh là Khương Lập cũng trông rất nghiêm khắc, hầu như không ai dám lại gần. Cuối cùng, là do sự nghiêm khắc của anh ấy có tác dụng. Như Kỳ Lâm Hạo, với tính cách tốt bụng như thiên thần, thì làm sao đây? Hu hu, từ xa, Đoàn Lâm hình như cảm nhận được. Ngẩng đầu lên. Nguyễn Du chống cằm dựa vào cửa sổ xe, mặt vẫn chưa tẩy trang, đôi má hồng hào, nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn anh với vẻ u sầu và đau buồn. Một dáng vẻ như Lâm Đại Ngọc đang vì tình yêu mà đau khổ. Đoàn Lâm, cuộc chiến trên bảng xếp hạng rất căng thẳng. Chiều nay, Kỳ Lâm Hạo vẫn dẫn đầu so với Đoàn Lâm, nhưng Lăng Giác nhanh chóng phản ứng lại. Đến 9 giờ rưỡi tối, số phiếu của Đoàn Lâm đã vượt qua. Nguyễn Du vừa mới tắm xong, không kịp lau khô tóc dài, ôm điện thoại để theo dõi tình hình trực tiếp. Cuộc chiến giữa hai bên đã không còn chỉ là chuyện 50.000 tiền thưởng nữa. Có những người xem tình hình xung quanh đã chụp ảnh tình hình bảng xếp hạng lên một diễn đàn ăn dưa. Đã bình chọn thì không được thay đổi. Tối nay cuộc chiến trên bảng xếp hạng sẽ diễn ra cuộc chiến giữa các ngôi sao hàng đầu. Bảng xếp hạng sẽ kết thúc vào 10 giờ tối nay. Đoán xem ai mới thực sự là ngôi sao hàng đầu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán cái gì chứ? Nguyễn Du lo lắng nhìn điện thoại, đăng nhập vào tài khoản hâm mộ của mình, đã kêu gọi hết các thứ cần thiết, quay lại giao diện bảng xếp hạng và làm mới, nhưng bị lag. Lúc 9 giờ 50 phút, Nguyễn Du tức giận ra khỏi phòng. Hành lang rất yên tĩnh, an ninh khách sạn làm việc rất tốt, không thấy có fan nào lén lút vào. Nguyễn Du đứng ngoài cửa phòng, làm mới trang trong 3 phút. Cuối cùng cũng xem được tình hình trực tiếp. Đoàn Lâm vẫn giữ vị trí đầu bảng, còn Kỳ Lâm Hạo theo sau chỉ còn thiếu một phiếu. Cô làm gì ở đây? Giọng của người đàn ông hơi lạnh, âm sắc thấp và trầm, phát ra từ phòng kế bên. Nguyễn Du nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy cửa phòng bên đã mở từ lúc nào không biết. Đoàn Lâm vừa tắm xong, áo sơ mi đen mở hai cúc, đường nét từ cằm xuống xương quai xanh của anh mượt mà và căng cứng. Thấy anh ta ở đây lúc này, có phải cố tình làm tôi tức giận không? Nguyễn Du lẩm bẩm. Đoàn Lâm nhíu mày. Cái gì? Nguyễn Du cảm thấy rối rắm, cố gắng nói. Không có gì, tôi chỉ ở phòng bên cạnh, mạng trong phòng không tốt lắm. Đoàn Lâm nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi, nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười nhếch nép, Nguyễn Du, đã lâu như vậy rồi, sao cô vẫn không biết cách kiềm chế? Á, sau một giây ngỡ ngàng, Nguyễn Du ngay lập tức nhận ra. Anh nghĩ rằng cô cố tình ở phòng bên cạnh để tiếp cận anh sao? Rốt cuộc, cô không thể thắng được phen đối thủ, còn bị chính đối thủ vu cáo, khi phách cao ngạo không cho phép bị nhục mạ. Cô tiếp cận anh thì có ích gì? Hừ, có phải mượn điện thoại của anh để bỏ phiếu không? Nguyễn Du đang định trả lời lại một cách lạnh lùng và cao quý thì... Hừm, tiếp theo, cảnh vật im lặng suốt 30 giây. Đoàn Lâm dường như cảm thấy không kiên nhẫn, đang định đóng cửa thì bị một tay giữ lại. Nguyễn Du, người vừa rồi còn có vẻ khó chịu, giờ đây im lặng nhìn anh, vẻ mặt đầy đấu tranh. Người có thể bị nhục mạ, nhưng không thể thua. Nếu như đàn ông có thể, vì bộ lạc, hoặc vì liên minh, để chiến thắng trò chơi, tại sao phụ nữ không thể? Vì thần tượng, để chiến thắng bỏ phiếu. Nguyễn Du hít một hơi sâu, quyết tâm lớn, thì thầm. Đoàn Lâm nhìn vào ánh mắt e thẹn của cô. Lúc này, hàng mi dài và cong của cô vì lo lắng mà khẽ rung rinh, vẻ mặt gần như giống như khi cô lướt qua anh vào buổi chiều. Dường như trong biển người mênh mông, cô luôn nhìn anh với ánh mắt đầy cảm xúc. Nguyễn Du chỉ vào màn hình điện thoại của mình với Kỳ Lâm Hảo, không chút suy nghĩ. Có thể giúp tôi bỏ phiếu cho chồng của tôi không? Cách chương.